Đan Vũ Càn Khôn, chương 491, phân thắng bại 2, góc truyện audio.com, rốt cuộc dưới trăm ngàn ánh mắt khẩn trương, hai cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố càng ngày càng đến gần nhau. Tất cả mọi người đều không tự chủ được, trong nội tâm đều ngưng động lại, dâng lên. Đến tột cùng thì ai mạnh hơn ai, và cuối cùng ai sẽ chiến thắng, lúc này, mọi người vô cùng chờ mong và tâm thần bất định, khó có thể nói rõ được. Mà bên trong màn sáng, đỉnh tử cấm giữa không trung, hai cỗ năng lượng cường đại là tuyết trắng và huyết hồng rốt cục đã hung hăng va vào nhau. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khi hai cỗ năng lượng tiếp xúc không gian bắt đầu chấn động kịch liệt thậm chí trở nên bóp méo. Loại chấn động này thậm chí khiến màn sáng trên quảng trường thần điện như muốn nổ tung. Sau khi hai cỗ năng lượng kia đụng vào nhau, đài quyết chiến trên đỉnh tử cấm rốt cục chịu không nổi, bị toạc thành một cái hố sâu, cả tòa đài quyết chiến chấn động mãnh liệt cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy. Mà dư uy kia vẫn trực tiếp lan tràn xuống tử cấm thành phía dưới, từng mảng lớn kiến trúc đều bị phá hủy. Thế nhưng hai cỗ năng lượng vẫn còn chưa tiêu tán, dưới ánh mắt của chúng nhân, hai đạo năng lượng này vẫn đang không ngừng cắn nuốt đối phương, kiếm quang muốn chém huyết sắc kỳ lân mà huyết kỳ lân kia cũng muốn thôn vệ kiếm quang cực lớn kia. Lúc này, nguyên khí trong không gian giống như sóng biển mãnh liệt dậy lên vô cùng cuồng bạo. Không xong, chỉ sợ đài quyết chiến này không thể chịu nổi nữa rồi. Trên gác cao thần điện, thần sắc kim thượng không khỏi hơi đổi, lúc trước thần điện đã dự phòng đến tình huống này nhưng không ngờ quyết chiến thiên tài chiến lần này lại ác liệt vượt quá tưởng tượng. Mà thần sắc hai người trên đài quyết chiến cũng vô cùng ngưng trọng. Hai luồng năng lượng cấp tốc khuếch trương, cuối cùng bạo phát ra hào quang càng ngày càng chói mắt. Mà không gian kia chập trùng, theo hai cỗ năng lượng áp xúc rất nhanh đã đến cực hạn nào đó. Oanh, rốt cục thêm một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai cỗ năng lượng một trắng tinh một đỏ như máu đã hoàn toàn hóa thành hào quang chói mắt đầy trời. Phong bạo khủng bố lướt qua, chấn động không gian đã phát sinh lần nữa. Lúc này, cả tòa đài quyết chiến rốt cục đã không cách nào chịu được bạo tạc nổ tung như vậy, trong nháy mắt đã bị chia năm xẻ bảy, những hòn đá cực lớn trên bầu trời rơi xuống khiến hoàng thành tử cấm thành nguy nga kia bị phá hỏng vô số chỗ. Đài quyết chiến bị phá hủy khiến hoàng thành tử cấm cơ hồ bị diệt theo. Thậm chí cả tòa thành quyết chiến này cũng bị ảnh hưởng không ít, nếu trong thành này có dân chúng thì hiển nhiên sẽ tổn thương thảm trọng. Tại giàng quyết chiến, tiếng nổ mạnh và tiếng những kiến trúc bị sụp đổ không ngừng vang lên bên tai. Mà đối lập ở bên ngoài, trên quảng trường đều vô cùng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Vào lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn cũng không ngờ trận chung kết thiên tài chiến lại khủng bố như thế này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người trên quảng trường thần điện đã từng thấy võ tôn quyết đấu nhưng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi vô cùng rung động, có ít người thậm chí kích động nắm chặt nắm đấm của mình. Ngoài rung động ra, còn có vẻ cuồng nhiệt trong lòng mỗi người. Cái này là cảnh giới võ tôn, quá cường đại, qua hồi lâu, hào quang tán đi, sương mù tan dần, rốt cục. Góc truyện audio.com, màn sáng trên quảng trường thần điện cũng đã dần dần trở nên rõ ràng lại. Sau đó, mọi người có thể trông thấy đài quyết chiến cực lớn trên đỉnh tử cấm chỉ còn lại vẻn vẹn những mảnh nhỏ. Mà trên mảnh chiến đài chỉ còn lại một phần nhỏ, chỉ có một người đứng trên đó. Người này toàn thân là máu đen, tinh thần có chút uể oải nhưng vẫn đứng vững ngạo nghễ, không ngã gục. Hắn chính là Tần Phàm, màu nền kiểu chữ nhan sắc kiểu chữ lớn nhỏ click đúc chuột scroll, 1 đến 10, 1 chậm nhất, 10 nhanh nhất Tần Phàm, là Tần Phàm. Tần Phàm thắng, Tần Phàm giành được đệ nhất thiên tài chiến lần này. Trên quảng trường thần điện yên lặng hồi lâu, như một quả ngư lôi rơi vào hồ, rốt cục có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó là từng đợt tung hô. Toàn bộ quảng trường như sôi trào vậy. Một hồi quyết chiến kinh thiên động địa cường cường quyết đấu chính thức, cuộc chiến thiên tài chính thức. Cuối cùng Tần Phàm thắng được. Đối với lần thiên tài chiến này, có thể trông thấy một hồi quyết chiến đạt tới trình độ như vậy, lòng mọi người đều cảm thấy thập phần kích động, đồng thời có lời tiến đoán, sau thiên tài chiến, vì ảnh hưởng bởi quyết chiến giữa hai người Tần Phàm vừa rồi nên chân vũ thánh địa tất sẽ xuất hiện một làn sóng tu luyện điên cuồng. Võ tôn chi cảnh mọi người cho tới giờ đều thập phần hướng tới, nhưng chưa từng hướng tới như hiện giờ. Sau khi nhìn thấy hồi quyết chiến kia, cơ hồ tất cả mọi người đều sôi trào nhiệt huyết, kỳ vọng người đứng trên quyết chiến đài là mình, cho đến khi trận chiến chấm dứt, nhìn thiếu niên áo xanh đang ngạo nghễ đứng giữ vầng sáng xanh kia, mọi người vào lúc này đều khó có thể kiềm chế rung động trong lòng. Dịch Khuyết rất mạnh, 25 tuổi không chỉ đột phá đến võ tôn chi cảnh, hơn nữa còn là một gã luyện đan sư, tuyệt đối được xưng tụng là thiên phú xuất chúng, thiên tài chính thức, thậm chí có người còn cảm thấy hắn không kém thiên tài trăm năm khó gặp Vân Phi Dương kia chút nào. nhưng Tần Phàm càng mạnh hơn nữa hắn so với Dịch Khuyết và Vân Phi Dương càng thêm yêu nghiệt. Một nhân vật mới chỉ vừa tiến vào Chân Vũ Thánh Địa nửa năm, một thiếu niên 18 tuổi không chỉ có tham gia thiên tài chiến siêu cấp thiên tài tụ tập mà còn đánh bại nguyên một đám thiên tài thiên phú kinh người, thực lực phi phàm đã từng tiến vào thiên cơ đỉnh, dùng tư thái một thất hắc mã không gì sánh kịp giành được thắng lợi cuối cùng nhất. Tần Phàm lần nữa sáng tạo ra kỳ tích trong toàn bộ Chân Vũ Thánh Địa, thậm chí toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục ngàn năm năm này nào có nhân vật như vậy, thậm chí nói là một truyền kỳ chưa từng có ai, cũng có thể lời tiên đoán khó có truyền kỳ thứ hai như vậy. Võ Thiên Đại Lục dĩ võ vi thiên, cho tới bây giờ thượng võ tôn trọng thiên tài, tôn trọng cường giả Tần Phàm. Tần Phàm, vào lúc này, trên toàn bộ quảng trường thần điện, dưới sự nhiệt liệt ủng hộ từ mọi người Càn Minh, toàn bộ quảng trường đều cao giọng la lên danh tự Tần Phàm. Tất cả mọi người đều hoan hô vì Tần Phàm, kích động vì Tần Phàm làm đệ nhất thiên tài chiến lần này, vinh hạnh đặc biệt cao nhất của Chân Vũ Thánh Địa, phần vinh quang này Tần Phàm đáng giá có được, Tần Phàm có đủ tư cách được hưởng. Hắn được xưng tụng là siêu cấp thiên tài chính thức, về phần vừa rồi Tần Phàm sử dụng võ kỹ quỷ dị như Bạo Huyết Kỳ Lân, ngược lại cũng có ít người chú ý, dù sao ở chỗ này tất cả. gocchuyenaudio.com, đều lấy thực lực để nói chuyện, vô luận là thủ đoạn gì, đều là một bộ phận của thực lực. Chỉ cần có thể giành được thắng lợi, thậm chí còn không ai quan tâm người thắng thế nào nữa. Cách chương.